Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, trong lòng biết bút phương. Giải chú thiên, thời gian yêu cầu lùi lại mấy cái giờ, cũng không biết cái nào vũ trụ thế giới cuối trở về biểu thế giới sau. Khúc Vân trực tiếp mang theo Khang Tư Ni cùng Chân Huy Tề đi tới rồi người sau quê quán. Bái phỏng Chân Huy Tề vài vị cũ thức sau. Liền lái xe đi tới trước mắt cái này địa phương, bước cam kính trung học ai, vì cái gì sẽ là nơi này? Vân tỷ ngươi dẫn ta hồi chúng ta trường học làm gì a? Đi ở quen thuộc trên đường, nhìn đến quen thuộc phong cảnh, Chân Huy Tề đầy mặt viết hoa mộng bức mà Khang Tư Ni còn lại là vui tươi hớn hở mà từ trên xe kéo. Xuống tới một cái so nàng chính mình muốn đại tam bốn lần thuần hắc ni lông túi tiền. Giống như là thương trường dùng cái loại này đại hình túi đựng rác. Chẳng qua bện ni lông túi xa so plastic túi đựng rác muốn rắn chắc rất nhiều. Còn thông khí, trong túi căng phồng mà trang một đống đồ vật. Khang Tư Ni dùng băng dính tư tung ngang dọc quấn quanh ở túi thượng. Đem bên trong đồ vật bảo trì vì cố định hình dạng. Sau đó thập phần thoải mái mà kháng trên vai, này phó tiểu loli khiêng so với chính mình rất tốt vài. Lần bao vây bộ dáng nếu là bị người khác nhìn lại. Mười chi có chín sẽ cho rằng bên trong chính là plastic bọt biển. Nhưng mà trên thực tế mặc dù bên trong tất cả đều là cục đá hoặc là quặng sắt Khang Tư Ni động tác. Cũng sẽ không có cái gì khác nhau, không phải nói sao. Chúng ta Vân Thường Các mở cửa làm buôn bán, thật vất vả nhận được một đơn ủy thác a. Khúc Vân mắt lé nhìn hắn một cái. Quỷ dị cười, cứ như vậy đầy đầu mờ mịt mà bước vào cổng trường. Chân Huy Tề thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Này, gì, có tiến bộ a? Lời này là Khang Tư Ni nói. Nàng nhón mũi chân sờ sờ Chân Huy Tề đầu. Thuận tiện từ hắn bên người siêu qua đi, Khúc Vân cười nhìn Chân Huy Tề liếc mắt một cái. Đối Khang Tư Ni giải thích nói, hắn còn chưa tới điểm quang cảnh, nhìn đến cùng chúng ta không giống nhau, hẳn là nơi này linh hồn có cái gì dị thường đi. Thế nào Chân Huy Tề, nơi này vong linh đặc biệt nhiều sao? Không, là đặc biệt thiếu. Chân Huy Tề lắc đầu, từ đem tiến hóa điểm hoa ở đồ phổ phương hướng thượng. Ta cũng là có nghiêm túc học tập này một loại tương quan tri thức, cỏ cây con kiến đều có linh. Ta có thể thấy chúng nó sau khi chết linh, thông qua học tập đại thể hiểu biết bất đồng giống loài cùng sinh mệnh cường độ. Ý thức cường độ đối ứng bất đồng nhan sắc độ sáng lớn nhỏ quang đoàn. Cũng chính là linh, còn có thể đem chúng nó bám vào đồ vật thượng trở thành vân tỷ trong miệng diong vật chiếu miss ha. Nơi đó mua được tri thức tới nói. Mỗi ngày đều có sinh linh tử vong, mỗi ngày cũng đều có linh hồn trôi đi, chỉ cần là có sinh linh sinh tồn địa phương, thế gian linh liền sẽ giống không khí giống nhau lấy nhất định mật độ phân bố ở toàn bộ không? Gian, nhưng ta còn chưa bao giờ gặp qua trước mắt tình huống như vậy. Này vườn trường trống rỗng, giống như là linh giới vũ trụ, giống một mảnh người chết chết phực, vân tỷ, ta trường học đây là như thế nào lạp? Ở chỗ này đi học người có thể hay không có cái gì vấn đề. Càng nói đến mặt sau, Chân Huy Tề càng là sốt ruột, đến cuối cùng ngữ tóc mau đến làm người có điểm nghe không rõ ràng lắm đều. Thanh âm cũng trở nên bén nhọn lên, đối cảm tình việc tương đương mới lạ Khúc Vân đối Chân Huy Tề. Thái độ cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng từ nhỏ ở huyết tộc Vương Đình lớn lên Khang Tư Ni lại là liếc mắt một cái nhìn ra trong đó. Ngọn nguồn, cười xấu xa nói, Chân Huy Tề a, ngươi có yêu thích người tại đây trong trường học đi, gọi là gì a, đẹp hay không đẹp, ngươi này ngây thơ tiểu nam sinh coi trọng, nhất định, cũng giới thiệu cho chúng ta nhận thức nha, không không không. Không có, Chân Huy Tề vội không ngừng thế thốt phủ nhận, trong đó chủ yếu nguyên nhân là Khang Tư Ni liếm môi một bộ nước miếng đều phải lưu ra tới bộ. Giáng, Khúc Vân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, người nếu là có người yêu, liền kế đó Vân Thường Các không sao? Không đúng, người cùng chúng ta ở chung lâu như vậy trừ bỏ cha mẹ không liên hệ quá người khác. hẳn là tương tư đơn phương đi. Yêu cầu dùng ma pháp giúp ngươi chế tạo cơ hội không? Chủ ý này hảo, Khang Tư Ni vỗ tay phụ họa. Ta có thể làm bộ hái hoa tạc, đem nàng trói đi, sau đó khóa một đêm chờ buổi sáng ngươi tới cái anh hùng cứu mỹ nhân. Ta ngoan ngoãn phối hợp bị ngươi đả đảo, ngươi liền có thể ôm đến mỹ nhân tâm lạp, một chút cũng không tốt. Chân Huy Tề nghẹn đỏ mặt, hắn đảo không có khả năng cùng Khúc Vân cùng Khang Tư Ni sinh khí. Thuần túy chính là cấp vì mau quá một đêm lại cứu a. Dao kim châm đều lạnh a. Ta ôm đến mỹ nhân tâm, ý tư chính là đem mỹ nhân thân để lại cho ngươi lạc. Có lẽ là cảm giác Chân Huy Tề gấp đến độ có điểm lợi hại. Khúc Vân vẫn là an ủi nói. Sao, tóm lại không cần lo lắng. Chúng ta hôm nay tới chính là vì giải quyết rớt các ngươi trường học vấn đề. Nếu vận khí tốt nói, khả năng đêm nay là có thể đem sự tình làm thỏa đáng. Vận khí không tốt lời nói, ngày mai thậm chí hậu thiên đại khái đều đến lại. Nói một nửa Khúc Vân đột nhiên một đốn. Chính mình không có việc gì đề này hồ làm gì. Muốn nói vận khí này ngoạn ý, nàng mắt lé liếc Chân Huy Tề liếc mắt một cái, bĩu môi, sửa lời nói, ở ủy thác chúng ta phía trước, ủy thác người, cũng chính là Long Nữ tỷ tỷ chính mình liền tới nơi này thăm dò quá. Sau lại cùng ta cùng nhau đã tới một chuyến, khi đó ta còn không biết đây là ngươi trường học. Sau lại ta chính mình điều tra mới phát hiện còn có này một tầng kỳ diệu ngọn nguồn ân. Này trong trường học vấn đề thực phiền toái đến so với chúng ta trải qua quá rất nhiều trò chơi thế giới đều chỉ có hơn chứ không kém. Căn cứ ta lúc trước điều tra cùng chuẩn bị, phát hiện vì giải quyết này đó phiền toái không thể không chết một ít người. Cho nên mới đi bắt này mấy cái phía trước vẫn luôn khi dễ ngươi ra hỏa, Khúc Vân nói chọc chọc. Khang Tư Ni trên lưng túi, bên trong tựa hồ có thứ gì hơi hơi mấp máy một chút. Xem đến Chân Huy Tề cả người khẽ run lên, còn có mấy cái tràn đầy lòng hiếu kỳ tiểu ra hỏa. Khả năng cũng sẽ bị liên lụy tiến vào, bất quá ta sẽ tận lực bảo đảm các nàng an toàn. Đến nỗi ngươi kia người trong lòng sao? 1000 nhiều người trường học, tổng không có khả năng như vậy xảo liền đuổi kịp nàng bị liên lụy đến đi. Khang Tư Ni nghe đến đó cũng bổ sung nói, kỳ thật ta nghe xong chủ nhân bố trí, vốn là tính toán trên đường tùy tiện chảo vài người đảm đương tế phẩm. Bất quá chủ nhân cảm thấy Lý Dị Viện bên kia công đạo bất quá đi. Nói tốt xấu đây là có quan hệ bọn họ thể diện công vụ hoạt động cho nên chúng ta mới cố ý hỏi ngươi. Ở trường học bị khi dễ sự tình, chuyên môn đi bắt này mấy cái hỗn đản a, siêu nhân tùy tiện sát người thường, xuất phát từ duy ổn suy xét Lý Dị Viện cũng không thể ngồi yên không nhìn đến. Nhưng nếu là liên lụy đến siêu nhân báo thù, bọn họ là tuyệt đối không có lập trường quản ngươi cũng đừng khổ một khuôn mặt. Liền bọn họ mấy năm nay đối với ngươi làm những cái đó sự, chết 100 lần đều còn có thừa cô. Chính ngươi nhát gan không muốn giết người tùy ngươi, dù sao ngươi hiện tại cùng ta ở một cái đoàn đội. Ta nguyện ý ta vì ta bằng hữu báo thù cũng là ta chính mình sự tình, không được. Nhớ tới ta liền khí, Khang Tư Ni dứt lời hầm hừ đem trên lưng bao tải ném đến trên mặt đất. Sửa khiêng vì kéo, chỉ nghe được rơi xuống đất khi trong túi vài tiếng kêu rên, đừng nháo. Vạn nhất đêm nay là có thể đem sự tình làm. Lộng chết nhưng không có thời gian bổ cứu, này khe suối trường học nhưng thiên đến lợi hại, đào thời điểm ta nhậm ngươi tùy tiện đi bắt người phòng chừng đều không đuổi kịp Khúc Vân một. Trưởng vỗ nhẹ vào Khang Tư Ni cái ót, đem nàng chụp đến co rụt lại cổ học ra cái lưỡi tiêm. Hết chương.